Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 18, trong tấm ảnh án giết người hai. Nha, vậy được rồi, ta đã biết cảm ơn ngươi, vì ngươi cống hiến sức lực là hẳn là. Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra một mặt giảo hoạt ý cười, xích lại gần Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan trong lòng nhất thời khẩn trương lên, nghe người khác nói lên qua gia hỏa này trời sinh tính phong lưu, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, sẽ không như thế gan lớn hiện tại liền đến phải không? Uy, Mộ Dung Vũ Xuyên mập mờ nhìn Đỗ Nhược Lan. Cái gì? Đỗ Nhược Lan nghĩ đến vạn nhất gia hỏa này động thủ động cước, muốn hay không một bàn tay đập tới đi, ngươi cần phải bắt chút mà gấp. Lại không nắm chặt, Lục Tiểu Đường sẽ phải trước ngươi một bước phá án. Đỗ Nhược Lan hơi kém bị Mộ Dung Vũ Xuyên một câu nghẹn chết, gia hỏa này liền là cố ý cùng chính mình nói câu này. Phanh, ngay tại hai người nhìn như thân mật vô gian cúi đầu nói nhỏ lúc, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, La Viêm Lân vừa tiến đến, vừa vặn trông thấy hai người sắp rúc vào với nhau dáng vẻ. Đỗ Nhược Lan cực kỳ lúng túng, hô một chút đứng lên, cứng họng giải thích, "A, La tổ trưởng, ngươi hiểu lầm, chúng ta, Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì đứng lên, vỗ vỗ bả vai nàng, thay nàng đem phần sau đoạn lời nói ra. Chúng ta chính là đàm bàn làm việc mà thôi. Nói, lung la lung lay từ La Viêm Lân bên cạnh đi ra văn phòng. Quay đầu hướng Đỗ Nhược Lan cười cười. Các ngươi trò chuyện a, ta cũng không muốn quấy rầy. La Viêm Lân ít nhiều có chút mà xấu hổ đứng tại cửa ra vào. Đỗ Nhược Lan miễn cưỡng giả bộ như trấn định hỏi. Ngươi tìm ta có việc đây? A, cũng không có việc gì. La Viêm Lân lâm thời thay đổi chủ ý, quay người cũng đi. Đỗ Nhược Lan tỉnh táo lại tưởng tượng, cảm giác mình giống như là bị Mộ Dung Vũ Xuyên tiểu vương bát đản này bày một đạo, hận không thể móc súng cho hắn một thương. Bất quá Mộ Dung Vũ Xuyên xác thực cho nàng cung cấp một cái trợ giúp rất lớn. Nàng nhìn thấy hung thủ lưu lại ảnh chụp, lẩm bẩm, thì ra là tạp chí. Nói đến tạp chí, không có người so Đỗ Nhược Lan quen thuộc hơn, xem tạp chí là nàng cũng nghiệp dư sinh hoạt một bộ phận. Cha tìm tạp chí bản sự, Lục Tiểu Đường nhưng là còn kém rất rất xa nàng. Mặc dù nàng thua Lục Tiểu Đường một bước, hiện tại ra sức đuổi theo hy vọng còn có cơ hội. Đỗ Nhược Lan âm thầm cho mình động viên. Nàng cùng Lục Tiểu Đường ở giữa cạnh tranh tất nhiên phải có một kết quả. Một lần nữa cầm lấy ảnh chụp, nàng lâm vào trầm tư, nhìn ảnh chụp loại hình, khẳng định không phải loại kia chuyên nghiệp tính rất mạnh thể dục hoặc là trích văn loại tạp chí. Hẳn là thuộc về giải trí loại phạm trù, lệch bát quái, loại này quay chụp góc độ cùng nội dung rõ ràng là chụp hình. Tiếp theo lại lần nữa nghe điểm tới phân tích, trên tấm ảnh bốn người nổi danh nhất hẳn là Đinh Thế Kiệt cùng Hách Lượng. Tương đối mà nói biết Đinh Thế Kiệt người khẳng định sẽ càng nhiều một chút. Đỗ Nhược Lan tại trong đầu từ từ nhỏ dần phạm vi. Nàng suy đoán hẳn là C thành phố một nhà giải trí đường viền tạp chí, mà lại là loại kia cao cấp sách báo. Trong đầu nhanh chóng liệt kê ra mình nhìn qua kia mấy loại. Cuối cùng nàng tuyển định ba loại cao cấp tạp chí, danh nhân, giới thể thao giải trí, cùng đô thị miệng rộng. Đỗ Nhược Lan quyết định chủ ý, lập tức lên đường, một người nhân thủ không đủ. Nàng lại gọi tới Nhâm Cường cùng Cao Ngạn Bân cùng một cái khác nữ cảnh sát. Bốn người chia ra ba đường. Cầm ảnh chụp sao chép kiện, đến các lớn tạp chí xã điều tra tình huống, Đỗ Nhược Lan lựa chọn chính là đô thị miệng rộng. Cái này tập san chuyên môn dựa vào vạch trần cùng chiêu chọc danh nhân tự ẩn lấy xưng. Cơ hồ không có cái gì ranh giới cuối cùng, rất dùng nhiều bên cạnh tin tức cùng bình luận đều là tin đồn thất thiệt. cũng vì này thường xuyên cùng các minh tinh thưa kiện. Loại này lớn mật mạnh mẽ phong cách ngược lại là rất được lão bách tính yêu thích. Thỏa mãn vô số người âm u đam mê. Đô thị miệng rộng, chủ biên Hà Phượng Cúc là cái 40 tuổi ăn nói có ý tứ nữ nhân. Bề ngoài cùng tạp chí phong cách không quá dựng. Nàng đối Đỗ Nhược Lan không tính nhiệt tình. Cầm ảnh chụp nhìn một chút. Lắc đầu nói, hẳn không phải là tạp chí của chúng ta. Mỗi một kỳ tạp chí ta đều muốn đích thân thẩm duyệt. Đối tấm hình này không có ấn tượng. Tạp chí của chúng ta khẳng định không có đăng qua dạng này ảnh chụp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?